Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 254, chương 254, bái sư. Hồng Nhạn Thiền Tháp, Hồng Nhạn Thiền Tháp chỉ có 3 tầng. Phía trên kiến trúc nghe nói từ khi khai quật ra thời điểm liền đã không trọn vẹn. Theo sau, cái này khổng lồ tàn tháp bị Âu Dương Niệm Hoa khí lực làm tới châu Úc hoàn mỹ đặc huấn trong doanh. Trải tới, nhiều khi, nơi này xung làm Âu Dương Niệm chờ tông sư bế quan tu luyện nơi trốn. Nơi này không có khác cái gì thần dị, liền một chữ, tĩnh, Lâm Duệ đi theo tại Chí Ám Vương cùng Âu Dương Niệm phía sau. Trong lòng suy tư tại sao Chí Ám Vương sẽ tìm hắn nói chuyện. Nhớ kỹ hắn đây là lần thứ nhất thấy Chí Ám Vương đi. Cũng không có đắc tội qua dạng này cao cao tại thượng nhân vật a. Đi vào Hồng Nhạn Thiền Tháp phía trước, Âu Dương Niệm ở phía trước dẫn đường, mở ra Thiền Tháp đại môn. Chí Ám Vương, mời đến, ta canh giữ ở cổng, có cần tùy thời gọi ta. Âu Dương Niệm cung kính thanh âm. Nam tử áo đen Chí Ám Vương khẽ gật đầu, nhìn xuống chung quanh u tĩnh hoàn cảnh, tựa hồ có chút hài lòng, cất bước đi vào bên trong, đi vào ngồi tại bồ đoàn bên trên. Rót một chén trà xanh uống vào, Lâm Duệ quy củ ngồi tại Chí Ám Vương đối diện. Lâm Duệ, người hắc ám ý cảnh là thời điểm nào lĩnh ngộ? Chí Ám Vương để chén trà trong tay xuống, nhìn về phía Lâm Duệ hỏi. Chí Ám Vương tiền bối, ta trước đó từng chiếm được Âu Dương Niệm lão sư chỉ điểm, biết nguyệt phách cấp ý cảnh phi hành chân lý, bởi vậy mấy tháng này một mực tại suy nghĩ ý cảnh chi lực. Lâm Duệ thân thể hơi nghiêng về phía trước, biểu thị tôn kính, sau đó, tại ngộ đạo lâu lĩnh hội hạ, lĩnh ngộ được hắc ám ý cảnh. Bất quá bây giờ còn dừng lại tại nhất giai cấp độ. A băng tồn tại Lâm Duệ cũng không có nói ra đến. Trải qua mấy tháng này ở chung, Lâm Duệ phát hiện A băng thâm bất khả trắc. Trước kia, hắn một mực hoài nghi A băng là cái nào đó đại nhân vật tôn nữ hoặc là đệ tử. Nhưng trải qua thiên tuyển cục cùng hoàn mỹ đặc huấn doanh tình báo tài nguyên, hắn phát hiện căn bản tra tìm không đến A băng một tia tin tức. Đây là rất quỷ dị một việc, bởi vì chỉ cần là người sinh sống tại cái này thế giới vật chất bên trên, liền nhất định sẽ lưu lại vết tích, xuất sinh, trưởng thành, kinh lịch, những này đều có dấu vết mà lần theo. Thiên tuyển cục cùng hoàn mỹ đặc huấn doanh hệ thống tình báo cường đại dương nào. Thế mà ngay cả A băng một tia tin tức cũng không tìm tới. Đây là cực kỳ chuyện không bình thường. Bất quá lúc này Lâm Duệ đã thích cái này đáng yêu tiểu gia hỏa, cho nên không có quá nhiều đi tìm kiếm chân tướng sự tình. Chí Ám Vương sờ sờ cái cằm, gật gật đầu, căn cứ quan sát của hắn, Lâm Duệ hắc ám ý cảnh hoàn toàn chính xác tương đối dễ hiểu. Còn dừng lại tại nhất giai cấp độ, đây cũng là bình thường sự tình, nếu là đạt tới tam giai tứ giai, vậy liền biến thái. Bất quá, lấy Lâm Duệ tinh linh cấp nhị phẩm, thế mà tự mình một người chơi đùa, liền tìm hiểu hắc ám ý cảnh, cái này cũng rất khủng bố, giống Lâm Duệ dạng này thiên tài, toàn bộ địa cầu cũng không nhiều gặp, có thể xưng tuyệt thế thiên tài. Ngươi có phải hay không đối ta bảo ngươi tới rất nghi hoặc? Chí Ám Vương nhìn xem Lâm Duệ, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Mời Chí Ám Vương tiền bối chỉ điểm. Lâm Duệ cúi đầu, cung kính thanh âm. Lần này, nhưng thật ra là các ngươi ám ảnh liên minh đại trưởng lão mời ta tới, muốn để ta thu ngươi làm đồ. Chí Ám Vương từ tốn nói. Cái gì? Lâm Duệ trong lòng chấn động mạnh một cái. Chí Ám Vương, thu hắn làm đồ. Câu nói này quả thực giống như là kinh thiên động địa. Tại Lâm Duệ trong đầu chấn động ra hải khiếu sóng lớn. Quả thực không thể tin vào tai của mình. Hoài nghi có phải là hay không mình nghe lầm. Chí Ám Vương là nhân vật bậc nào? Đây là trừ tam đại thần cấp ngự linh sư bên ngoài, toàn cầu đứng đầu nhất 10 cái đại nhân vật một trong. Dạng người như hắn vật, hoàn toàn có thể xưng bá một phương, khai tông lập phái, sừng sững với các đại giới vực tầng cao nhất. Quả thực so ngũ đại quốc tổng thống thế mạnh hơn, thân phận tôn quý tới cực điểm. Mà Lâm Duệ, mặc dù là thiên tuyển cục cùng ám ảnh liên minh hạch tâm thiên tài, nhưng cùng trì ám vương thân phận chênh lệch như là khác nhau một trời một vực. Bình thường đến nói căn bản sẽ không sinh ra gặp nhau. Hiện tại, trì ám vương lại còn nói muốn tới nói Lâm Duệ làm đồ đệ. Câu nói này nếu là truyền đi, vậy đơn giản sẽ dẫn phát địa cầu các phương diện địa chấn. Cái này, Lâm Duệ miệng hơi khô, nói không ra lời. Lúc đầu, ta là không muốn tới, dù sao ta tọa trấn Hắc Ngục đảo nhiều năm, không nghĩ thêm thu đồ. Bất quá các người đại trưởng lão cùng ta giao tình không tệ, cho nên liền khởi hành đi vào châu Úc gặp một lần ngươi. Trì ám vương tự mình nói, nâng chung trà lên uống một ngụm, tiếp tục nói ra, nhưng là, hiện tại, ta đối với ngươi là cơ bản hài lòng, ngươi ý nghĩ là cái gì? Có thể nói ra. Lâm Duệ dù sao tâm trí trầm ổn, rất nhanh liền tỉnh táo lại, nghe nói như thế, không có trả lời ngay. Trì ám lộ ra cực kỳ có kiên nhẫn, nhìn Lâm Duệ một chút, không nói gì, lẳng lặng thưởng thức trà, chờ đợi Lâm Duệ trả lời. Trì ám ngưng tiền bối, ta muốn hỏi một chút, tại sao ngài nghĩ thu ta làm đồ đệ đâu? Giật ra linh thông vương giao tình, Lâm Duệ tự hỏi mặc dù ưu tú, nhưng cũng vô pháp cùng hoàn mỹ đặc huấn doanh trước 10 ngày mới so sánh. Không có lý do trí ám vương sẽ nhìn chúng hắn, bởi vậy Lâm Duệ hỏi, rất đơn giản, bởi vì tốc độ tiến bộ của ngươi rất nhanh, bởi vì ngươi là hắc ám thuộc tính, bởi vì ngươi lĩnh ngộ ý cảnh. Trì ám vương ngay cả nói ba cái bởi vì chỉ điểm, Lâm Duệ ngươi quá coi thường ý cảnh tầm quan trọng. Ý cảnh là cái gì? Là kim mộc thủy hỏa thổ quang ám không gian thời gian các loại chân lý lĩnh ngộ. Tại tinh linh cấp gọi ý cảnh, tại nguyệt phách cấp gọi pháp tắc, tại liệt dương cấp gọi quy tắc, thậm chí còn có cấp bậc cao hơn. Tại tinh linh cấp thời điểm, lĩnh ngộ ý cảnh càng sớm càng tốt, tựa như một viên hạt giống, càng sớm gieo xuống, theo thời gian cùng ánh nắng nước mưa đổ vào mà trưởng thành. Đến phía sau loại ưu thế này lại càng lớn. Nghe được trí ám vương dễ hiểu, Lâm Duệ não hải như là bị lôi đình phích lịch đánh trúng. Có loại đại triệt đại ngộ cảm giác, lập tức tựa hồ minh bạch rất nhiều chuyện. Đối với phía trước con đường tu luyện cũng càng thêm rõ ràng. Nguyên lai là dạng này, ý cảnh là hạt giống, pháp tắc chính là cây giống, quy tắc chính là đại thụ. Đây chính là có cao nhân chỉ điểm chỗ tốt. Tại sao rất nhiều người muốn bái danh sư? Tại sao rất nhiều người muốn gia nhập một chút thế lực lớn? Đây chính là nguyên nhân. Đa tạ tiền bối, Lâm Duệ thụ giáo. Lâm Duệ cảm kích khom mình hành lễ, còn gọi ta tiền bối. Trì ám ngưng ôn hòa cười nhìn về phía Lâm Duệ, nói, Lâm Duệ trên mặt sững sờ, lập tức kịp phản ứng, quỳ trên mặt đất dập đầu ba cái, trầm giọng hô, đệ tử bái kiến lão sư. Ha ha ha, Trì ám vương cao giọng cười to, nhìn xem Lâm Duệ nói ra, từ hôm nay trở đi, người chính là ta Trí ám vương tam đệ tử. Đứng lên đi. Vâng, lão sư. Lâm Duệ đứng dậy, cung kính đứng vững, không cần câu thúc đa lễ. Ta Trí ám một môn, đệ tử cùng lão sư ở giữa không có cái gì mục nát quy củ. Ngồi đi. Trí ám vương mỉm cười, chỉ bồ đoàn, vung tay lên một chén trà xanh bay đi. Lâm Duệ ngồi xuống, trong lòng cảm thán, giống trí ám vương dạng này hung danh hiển hách nhân vật, đối đãi đệ tử thật là có kiên nhẫn, thái độ dị thường thân thiết. ta phong hào Chí Ám Vương. Tên thật, sớm đã quên ở trong dòng sông thời gian. Chí Ám hồi ức một chút, lắc đầu nói ra, tại trước ngươi, còn có một vị sư huynh cùng một vị sư tỷ. Đại sư huynh tên là Bá Dương, cảnh giới vì liệt dương cấp nhị phẩm, thay ta thủ hộ quản lý Hắc Ngục Đảo. Nhị sư tỷ tên là Thu Vi, cảnh giới vì nguyệt phách cấp cửu phẩm, trước mắt tại các cực khác vực lịch luyện, tìm kiếm đột phá liệt dương cấp cơ duyên. Trong đó, đại sư huynh của ngươi Bá Dương, tính tình tính cách đều rất hào sảng. Qua một hồi ngươi đi Hắc Ngục Đảo gặp qua là hắn biết. Còn như nhị sư tỷ Thu Vi, hiện tại ta cũng không biết nàng hiện tại ở đâu cái dị vực lịch luyện. Chờ có cơ hội gặp lại đi. Vâng, Lâm Duệ trong lòng thầm giật mình. Đều nói Chí Ám Vương giỏi về dạy bảo. Quả là thế, một vị liệt dương cấp, một vị nguyệt phách cửu phẩm. Trong lòng không khỏi phấn chấn, có thể bái nhập lão sư môn hạ. Ta Chí Ám Vương thu đồ, đều là có lễ gặp mặt. Bất quá lần này tới vội vàng, trước cho ngươi một kiện bí bảo phòng thân. Chờ vật kia luyện chế ra đến, lại cho làm cho ngươi chính thức lễ gặp mặt. Chí Ám ngưng bàn tay nhoáng một cái. Một cái đen bóng sắc ngọc bội xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Đưa cho Lâm Duệ. Đây là ngục thần ngọc bội, thượng đẳng linh cấp, ta tiện tay luyện chế ra tới đồ chơi nhỏ, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, có thể dùng nó ngăn cản được nguyệt phách tam phẩm trở xuống công kích. Đa tạ lão sư, trưởng giả ban thưởng không dám từ, Lâm Duệ mặt mũi tràn đầy mừng rỡ tiếp nhận, không hổ là phong vương cấp nhân vật, tiện tay lộ ra ngoài đồ vật, đều là tinh phẩm. Cái này ngục thần ngọc bội có thể ngăn cản được nguyệt phách tam phẩm trở xuống công kích. Đặt tập bên ngoài, chỉ sợ đều sẽ bị một đoàn tinh linh cấp phong thưởng. Thế mà tại Chí Ám Vương trong miệng, lại còn nói là một cái đồ chơi nhỏ. Như vậy chính thức lễ gặp mặt lại có thêm quý giá đâu. Lâm Duệ không chỉ có trong lòng mong đợi. Nhìn, lão sư rất giàu có dáng vẻ a. Chúng ta sẽ lập tức sẽ về Hắc Ngục Đảo. Ngươi tiếp tục tại Hoàn Mỹ Đặc Huấn trong doanh tu luyện. Trong tu luyện có chỗ nào không hiểu, có thể mở giả lập video hỏi ta. Chí Ám Vương nói, lão sư, ta không cần đi Hắc Ngục Đảo bái kiến đại sư huynh sao? Lâm Duệ hỏi, Chí Ám Vương mỉm cười nói, qua một tháng nữa, yêu thú giới, một cái di tích sắp mở ra. Yêu thú giới tại Hoa Quốc, mà Hoa Quốc là tổ quốc của ngươi, ta cho rằng ngươi cần tiến đến thử một lần, mà lại ngươi trước mắt đạt tới tinh linh cấp, cần tiến về các cực khác vực chém giết quái vật thu hoạch cách xù công huân. Thời cơ này ngược lại là tới đúng lúc, Lâm Duệ trong lòng giật mình, yêu thú giới sắp mở ra di tích, trải qua Hoàn Mỹ Đặc Huấn doanh mấy tháng tu luyện. Hắn cũng biết hiện nay lục đại dị vực, trừ thần thoại giới không rõ bên ngoài, cái khác sáu vực đều từng tại viễn cổ đụng phải trọng thương. Cơ hồ toàn bộ giới vực hủy diệt, hiện tại ngũ đại vực là tại di tích cơ sở bên trên phát triển. Tỷ như trùng tộc, chính là viễn cổ trùng tộc di tích mở ra, để một bộ phận côn trùng tiến hóa, trở thành hiện nay trùng tộc. Yêu thú giới tự nhiên cũng là có được di tích, chỉ bất quá trước đó Lâm Duệ không có tiếp xúc đến mà thôi. Vâng, vậy đệ tử liền đi một lần. Lâm Duệ trầm giọng đáp, Chí Ám Vương cười gật đầu. Sư đồ hai người lần nữa hàn huyên nửa giờ. Trên cơ bản là Lâm Duệ tại thỉnh giáo vấn đề. Chí Ám Vương giải đáp, ngoài cửa. Chí Ám Vương cũng không có tận lực ngăn cản âm thanh lan truyền. Lấy Âu Dương niệm cảnh giới, lập tức liền nghe được Lâm Duệ bái Chí Ám Vương vi sư tin tức. Không khỏi vì Lâm Duệ mà cao hứng. Chí Ám Vương thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy cường giả đỉnh cao, mà lại dạy bảo đệ tử năng lực phi thường xuất chúng. Lâm Duệ có thể bái nhập môn hạ của hắn, quả nhiên là chuyện may mắn. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.